Chương 1963, Diệp Thốn tâm hôn. Tình nhân đảo tiểu điếm lầu một đại sảnh. Chó hoang đã biết chính mình hôm nay là không sống được, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm, cũng đã cảm thấy mình đã bị đánh lén thương nhắm ngay. Thế nhưng nhiệm vụ không thể thất bại, vì cho tắc kẻ hoa tranh thủ cơ hội, chính mình phải đem hết thể chú ý toàn bộ hấp dẫn đến trên người của mình. Chó hoang dơ cao dẫn bạo khí, đi tới dễ thấy nhất cũng là dễ dàng nhất chịu đánh lén địa phương, hướng về phía bên ngoài hô lớn, các ngươi nếu là lại không đồng ý yêu cầu của chúng ta liền cho lựu đạn nổ, chúng ta sẽ lôi kéo toàn bộ Đông Hải thành phố đồng quy vu tận. Đến lúc đó, các ngươi chính là Đông Hải thành phố tội nhân ha ha ha. 10, 9, 8, 7 chó hoang đếm ngược còn không có đếm xong, phía ngoài cục công an trưởng ra lệnh một tiếng. Động thủ lôi điện đột kích đội, hỏa phượng hoàng đột kích đội, mãnh hổ đột kích đội riêng mình đội trưởng cũng theo dưới mệnh lệnh. Động thủ phanh cộc cộc cộc chó hoang bị đánh lén thương một súng bắn bể đầu, hắn cũng không có cơ hội nữa cho lựu đạn nổ, thế nhưng hắn là cười chết, hắn biết mình nhiệm vụ hoàn thành. Đột kích đội viên môn vọt vào, mỗi người nổ súng, hướng về phía phần tử kinh khủng nhóm một kích chí mạng, không chút lưu tình, phát tiết lửa giận trong lòng. Cộc cộc cộc bắn nhau chỉ là ngắn ngủn tiến hành rồi 3 phút, phần tử kinh khủng nhóm liền bị tiêu diệt, tất cả chỉ huy nhóm đều nặng nề thở ra một hơi, tự mình hoàn thành nhiệm vụ, Đông Hải thành phố bảo vệ. Về phần mình ha hả đang tại mọi người thả lỏng cảnh giác thời điểm, một cái còn chưa chết hẳn phần tử kinh khủng lặng lẽ lấy ra súng lục, nhắm ngay chính mình cách đó không xa Diệp Thốn Tâm. Sau khi chiến đấu kết thúc, mỗi người đều buông lỏng cảnh giác, bất quá cũng may Lưu Húc vẫn chú ý Diệp Thốn Tâm nhất cử nhất động, lập tức liền phát hiện phần tử kinh khủng đánh lén. Hiện tại nổ súng đánh gục phần tử kinh khủng cũng đã chậm, Lưu Húc lập tức rất nhanh tiến lên, liền đẩy ra Diệp Thốn Tâm. Phanh Lưu Húc còn cảm giác sau lưng của mình tê dần. Liền biết mình trúng đạn rồi, hơn nữa còn là trái tim cái này yếu hại các bộ và ủy ban trung ương. Xuyên Việt kèm theo lưu trữ công năng sao Lưu Húc ngã xuống, hắn cuối cùng thấy hình ảnh là, cái kia đánh lén Diệp Thốn Tâm phần tử kinh khủng dùng hết chính mình khí lực cuối cùng, cắt đứt treo lựu đạn sợi dây, sau đó đã bị sau đó tỉnh hồn lại phẫn nộ đột kích đội viên môn loạn súng bắn chết. Lưu Húc mở ra cặp mắt của mình, đập vào mi mắt là một xa lạ trần nhà. Ngươi đã tỉnh thật tốt quá. Ta liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy. Lưu Húc cảm giác một người áp tra trên người của mình, khiên động vết thương của mình, thật đau a. Hắn túi đầu nhìn một cái, quả nhiên là Diệp Thốn Tâm cái tiểu nha đầu này. Chỉ thấy nàng hai mắt sưng đỏ, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiểu tụy răng rấp, nhìn Lưu Húc là từng đợt không nỡ. Sờ sờ Diệp Thốn Tâm đầu, Lưu Húc tuét miệng cười nói, ta nói đại tiểu thư, ngươi rốt cuộc là không phải hy vọng ta tốt nhất, ngươi ép tới ta đau chết. Nghe vậy, Diệp Thốn Tâm lập tức ý thức được sự lô mãng của mình. Chính mình khẳng định đụng phải Lưu Húc vết thương. Tuy là tâm lý lo lắng, nhưng nhìn Lưu Húc cái kia gương mặt cửa y bỉ ôi, giận không chỗ phát tiết, Diệp Thốn Tâm hừ nói, hành có thể để cho bản đại tiểu thư áp tra trên người ngươi, là ngươi mấy thế hệ tử tu tới có phúc, ngươi lại còn dám thiêu tam giản tứ. Lưu Húc nhìn Diệp Thốn Tâm cái kia ngạo kiều răng rớp, nhất thời làm trả trách, hảo hảo tốt là phúc phần của ta, đa tạ Diệp đại tiểu thư mấy ngày qua chiếu cố, tiểu sinh ở chỗ này nói cảm ơn, ân tiểu sinh hiện tại thân vô trường vận, đối với Diệp đại tiểu thư ân tình không cần báo đáp, muốn không liền để tiểu sinh lấy thân báo đáp như thế nào. Diệp Thốn Tâm nhìn Lưu Húc làm quái bộ dạng, nhất thời khí nở nụ cười, sáng giọng, trước đây làm sao không có phát hiện ngươi cư nhiên cũng sẽ khôi hài bất quá, đã nghĩ đơn giản như vậy để bản tiểu thư đáp ứng ngươi bày tỏ làm sao có thể tới, cho ta xem đến thành ý của ngươi. Cắt ta trước đây nghiêm mặt không phải là vì cây lập uy nghiêm nha, muốn không phải huấn luyện như thế nào các ngươi đám này nữ binh, hơi chút cho điểm nhan sắc liền sáng lạ. Ta muốn là vẻ mặt ôn hòa, các ngươi vẫn không thể phiên thiên. Lưu Húc hướng về phía Diệp Thốn Tâm trêu đùa. Bất quá, ta làm sao nhớ đến giống như là người nào đó hướng về phía ta bày tỏ làm sao đến ngươi cái này điên đảo hắc bạch nữa nha. Diệp Thốn Tâm nhất thời một hồi xấu hổ, lập tức hướng về phía Lưu Húc sử xuất càn khôn bóp người 108 pháp, trong miệng toái toái niệm nói, cái gì đó, cái gì hướng ngươi bày tỏ bản tiểu thư làm sao không biết còn có, bản tiểu thư nếu là nhìn không thấy thành ý của ngươi, ngươi nhất định phải chết còn có. Ngươi nếu là dám đuổi theo nữ nhân khác, ngươi cũng chết chắc rồi. Cái gì nha, đây là ép mua buộc bán sao? Lưu Húc nhất thời chứa kêu rên một tiếng, ta sau này nhân sinh á, cái gì lẽ nào ngươi thật đúng là muốn đuổi theo nữ nhân khác sao? Diệp Thốn Tâm nhất thời nhào tới. Đương nhiên muốn theo đuổi, thế nhưng đáp án này rõ ràng không thể nói cho nàng biết. Nô Lưu Húc nhìn nhào lên Diệp Thốn Tâm, thuận thế ôm lấy nàng, hướng về phía miệng của nàng liền hôn tới. Diệp Thốn Tâm vừa mới bắt đầu còn đang dãy rủa, thế nhưng vừa nghĩ tới Lưu Húc tổn thương. Hơn nữa chính mình trong lòng cũng không phải cực kỳ chống cự, từ từ liền từ dễ rủa biến thành thuận theo, từ bị động biến thành chủ động. Sau 5 phút khụ khụ khụ, Lưu Húc cả rủ hạ tức lòng hai người nhất thời thức dậy, lập tức phân ra, phát hiện tại phòng bệnh của mình đứng ở cửa một người mặc áo choàng dài trắng nam bác sĩ, nhất thời có chút xấu hổ. Diệp Thốn Tâm là mặt đỏ, dù sao vẫn là cái tiểu nha đầu, từ nhỏ lại là một giả tiểu tử, nụ hôn đầu của mình cư nhiên bị người khác bàng quan, đương nhiên xấu hổ, mà Lưu Húc ngay cả có chút xấu hổ thêm tiếc nuối, chính mình vì cái này kiss, đều kém chút hủy ngăn hồ sơ trọng chơi, làm sao bây giờ còn sẽ có rảo cục người tồn tại a. Lưu Húc dù sao từng trải nhiều, da mặt dày, lập tức hô, bác sĩ a, ngươi đã đến rồi làm sao cũng không lớn tiếng bắt chuyện a, mau mời vào, mau mời vào. Nam bác sĩ cũng biết mình là lực phá hoại chuyện tốt của người khác, có chút xấu hổ, bất quá dù sao cũng là một vị trọng thương bệnh nhân, hiện tại như là đã thanh tỉnh, nên có kiểm tra cần phải kiểm tra. Nam bác sĩ cùng Lưu Húc khách sáo vài câu, kiểm tra cẩn thận Lưu Húc khẽ lật, kể một chút khôi phục không tệ, phải chú ý dinh dưỡng, bảo trì tâm tình, liền đi.